Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, mùa giải mới lần đầu đăng tràng. Mặc dù chỉ dạy học Blackburn hai cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải, nhưng nghiệp nội đối Mark Hughes dạy học trình độ đánh giá không thấp. Cho là hắn tương lai đem có thể trở thành Ferguson giải nghệ sau MU chủ soái một trong những người được lựa chọn, nhưng trên thực tế Mark Hughes dạy học phong cách càng tiếp cận Chelsea Mourinho. Cường ngạnh, thiết huyết, vững chắc phòng thủ, đầu nhập binh lực không nhiều nhưng là hiệu quả rõ rệt tiến công. Mùa giải trước liên tục đánh bại MU, Chelsea, Liverpool để Mark Hughes thanh danh lan xa, cho nên Middlesbrough tại mở màn thăm dò tính tiến công sau. Lập tức tại bên trong sau trận độn tích trọng binh, đối phương hai cánh Petersen, Bentley tại Premier League là thực lực phái, trước tiên phong trên McCarthy càng là mùa giải trước vua phá lưới. Hiệp 1 không thu hoạch được gì sau, Mark Hughes nửa chàng sau dùng đan thay đổi rồi Savic tăng cường trung lộ tiến công. Phút thứ 56 chính là đan tại đại cấm khu bên ngoài tiếp vào McCarthy truyền về. Đại lực sút xa kích trung vệ thân thể bị lệch vào lưới, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. 2 phút đồng hồ sau, McCarthy tại phản kích bên trong tiếp vào Petersen cánh trái truyền trong. Chân phải nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa, lại là Benny McCarthy. Sky TV trực tiếp viên Morrison lớn tiếng khen nói, mùa giải trước vua phá lưới vẫn như cũ trạng thái lửa nóng. 3 phút bên trong liên hạ hai thành, bên sân chống nạnh Mark Hughes khí phách phấn chấn. Sau đó Mark Hughes đem thủ phát tiền vệ Robert thay đổi. Dự bị ra sân chính là mới viện binh Santa Cruz. Trên trận hình tùy theo xảy ra biến hóa, McCarthy vô luận trận công kiên vẫn là phản kích đều là đem hảo thủ. Đã có thể đánh trung phong cũng có thể đánh thứ hai tiền vệ. Santa Cruz mặc dù có nam Mỹ chân người xuống tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật, nhưng là thân hình cao lớn giỏi về đoạt điểm, hơn nữa tốc độ tương đối chậm, cái này quyết định hắn chỉ có thể đánh trung phong. Mark Hughes đứng ở bên sân nhìn xuống hiệu quả, nhíu mày đối bên người Claymore nói, Benny có chút độc. Claymore nhún nhún vai, đây là chuyện đương nhiên. Nói như vậy, tại đội bóng bên trong, nắm giữ tầng trên cùng nhất độ khai hỏa quyền hoặc là nắm giữ sút gôn cơ hội nhiều nhất đều là trung phong, thứ hai tiền vệ cần kéo bên cạnh kéo ra đứng không? Cần trở lại giữa trận cầm banh tìm kiếm phối hợp, thậm chí cần trở về thủ. Mùa giải trước vua phá lưới McCarthy chịu không? Ra sân 10 phút đồng hồ, Santa Cruz còn không có chạm qua mấy lần bóng đâu. Mark Hughes quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ. Cái này trận đấu mùa giải FA đối dự bị chỗ làm rồi điều chỉnh. Danh ngạch từ 5 cái lên tới 7 cái. Hắn tầm mắt tại lão tướng Reed cùng tiểu tướng Best trên người đảo quanh. Claymore cũng trở về đầu liếc mắt, suy nghĩ người thích hợp hơn. Đương nhiên, ngươi là huấn luyện viên chính. Mark Hughes khóe miệng giật một cái. Best mỗi lần ngồi tại dự bị chỗ trên, đều là tay phải nâng hàm dưới ánh mắt thâm thúy, cực kỳ giống nước Pháp pho tượng đại sư Rodin trên đời kiệt tác, suy nghĩ người. Lại thêm lên Best thường xuyên cùng huấn luyện viên tổ thảo luận chiến thuật phương diện chủ đề. Nói tới mặc dù lớn đều hoang đường nhưng cũng có khiến người tỉnh ngộ chi ngôn. Cho nên tại đội bên trong lăn lộn cái, suy nghĩ người, tên hiệu. Kỳ thật tại Mark Hughes cảm nhận bên trong, Best thích hợp hơn đi đánh trung lộ. Nhưng là phòng thủ trên thực sự để cho người ta không an tâm. Trước eo vị trí này tại Premier League từ trước đến nay không lưu hành. Blackburn mấy cái này trận đấu mùa giải thủy chung là song song chỗ đứng 442 trận hình. Mark Hughes còn chưa làm ra quyết định. Trên trận biến cố đột phát, McCarthy ở bên phải đường cầm banh cưỡng ép xuống để đối phương trung vệ Jonathan một cước chùi bóng. Trọng tài chính không chút khách khí cho Jonathan xòe ra thẻ vàng. Sau đó tại cái khác, cầu thủ nhắc nhở xuống mới phát hiện không đúng. McCarthy ngã trên mặt đất không hề hay biết. Đã hôn mê bất tỉnh. Benny không phải là tại học ngươi đi. Robert nhìn lấy đám người. Cười lớn lấy đôi Bess nói. Bess sắc mặt hơi khó coi. Cũng không phải bởi vì Robert câu nói này. Mà là lúc trước hắn một mực rất kỳ quái. Làm đã từng uy chấn châu Âu bưng lấy cúp C1 nổi tiếng xạ thủ. McCarthy vì cái gì tại hắn kiếp trước ký ức bên trong về sau không có gì tiếng tăm. Nên biết rõ mùa giải trước vô luận trong trận đấu vẫn là huấn luyện bên trong. McCarthy biểu hiện ra thi đấu trình độ so đồng đội cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa niên kỷ của hắn không tính lớn. Năm nay mới 29 tuổi. Vẫn là nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ. Khó nói cũng là bởi vì lần bị thương này. Xe chạy bằng điện đã lái rời sân bóng. Trên xe McCarthy đã mang lên dưỡng khí cháo. Nhìn qua còn không có khôi phục chi giác. Mark Hugh không do dự nữa. Quay đầu giống to. Bess, vừa rồi McCarthy một thụ thương. Playmon liền đem dự bị cầu thủ tiến đến làm nóng người rồi. Bess một cái kéo trên người áo lót. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Reed rủ xuống đầu có chút ủ rũ. Còn nhớ rõ trận kia cấp FA trận chung kết sao? Đương nhiên, ta năm nay còn không có đầy 20 tuổi. Chỉ nhớ so tiên sinh ngươi muốn tốt. Truyền mấy cước xinh đẹp. Quay đầu để Rock mời ngươi ăn cơm. Mark Hugh đại lực vỗ vỗ Bess sau lưng đem hắn đẩy lên trận. Khôi phục tranh tài sau. Blackburn cầu thủ có chút không yên lòng. Còn treo đọc lấy trọng thương rời sân McCarthy. Tất cả mọi người rõ ràng một chi trung du đội bóng bên trong vua phá lưới tầm quan trọng. Middlesbrough thở phào. Hai cánh kiến tạo biên độ rất lớn. Đem Benley cùng Petersen ép về nửa trang. Trên trận đội trưởng Utgate lớn tiếng chỉ huy ở phía sau. Thậm chí ép đến rồi bên trong vòng. Hai cái trận đấu mùa giải sau chuyển nhượng Liverpool tiền đạo cánh trái Downing liên tục đột phá. Emerton cùng Bentley, ngoại tuyến cưỡng ép gạt vào cấm khu. Đại lực bóng lăn truyền trong. Ai Cập trung phong mét nhiều hất ra Samber. Trước điểm đầu gối đụng bắn phá cửa lật về một thành. Một lần nữa mở bóng về sau. Blackburn vẫn như cũ giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Trước trận không có cách nào áp chế. Giữa trận chân đứng không vững. Sân nhà fan hâm mộ ngừng hơn nửa giờ tiếng ca lại trận trận vang lên. Không ngừng tại giữa trước trận chạy tới chạy lui động Bess sốt cục dừng bước. Không biết rõ những người khác nhìn ra chưa. Dù sao hắn là nhìn xảy ra vấn đề. Mùa giải trước cup FA trận chung kết. Bess thay thế thụ thương McCarthy ra sân sau cũng không phải là đánh tiền về. Mặc dù không có cầm banh đột phá cử động, nhưng từ vị trí cùng hiệu quả trên nhìn cùng loại với số 9 nửa. Đây là cần bóng quyền. Bess ý đồ thông qua chạy, không ngừng truyền nhận bóng chảy vuốt trước trận đến tìm kiếm đứng không. Nhưng là đội bóng tổ chức hạch tâm lại là Đan, mà hắn cắp FA trận chung kết cũng không có cùng Bess lên một lượt trận. Mỗi lần khởi xướng tiến công đều là lấy Đan làm chủ. Bess thường là chạy đến đứng không chỗ đưa tay yêu cầu. Mà Dan lại thường đem bóng đưa đến đường biên. Từ Bentley cùng Petersen đến quyết định truyền trong thời cơ. Dan bản thân thoát khỏi năng lực không mạnh. Hết lần này tới lần khác lại có chút dính bóng. Hơn nữa mấy lần trước cắm đều cùng Bess vị trí chạy trùng điệp. Bess, Mark Hugh vậy phát hiện không đúng. Lập tức để Bess cùng Benley đổi vị. Cái sau hai cái này trận đấu mùa giải đã từng khách mời qua tiền vệ. Làm Bess trở lại bên phải. Thế cuộc lập tức ổn định lại. Đan hướng đường biên phân bóng càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí không cần thoát khỏi liền có thể nhẹ nhõm truyền lại. Bởi vì Bess chỗ đứng cũng không phải là ôm đường biên. Mà là hướng trung lộ dựa vào. Khoảng cách chí ít giảm bớt rồi 5 đến 10 mét. truyền bóng xác suất thành công cao hơn được nhiều. Cùng Đan liên tục truyền mấy cước, Best đột nhiên đem bóng nhét vào cấm khu. Benly miễn cưỡng cầm banh quét ngang trung lộ bị cản ra. Best tại đại cấm khu góc lần nữa cầm banh xoa rồi cái qua đội đầu. Santa Cruz nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Đáng tiếc thoáng lệch ra. Bên sân Mark Hughes sờ lên cằm. Cùng Claymont thảo luận chiến thuật biến hóa. Không thể không nói, Best tồn tại để huấn luyện viên tổ rất là đau đầu. Cơ hồ mỗi lần ra sân đều có thể chế tạo uy hiếp. Nhưng Benly cùng Petersen vị trí nhưng không để dao động. Nếu như muốn thích ứng Best đấu pháp, rất nhiều chiến thuật trên chi tiết đều cần tiến hành điều chỉnh. Nhưng Mark Hughes có thể nhìn ra được, những người khác vậy nhìn ra được. Tỉ như Middlesbrough trên trận đội trưởng Utgate, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.